Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ái Hoàng Thồn Thiền Quyết, chương là Đấu Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả liên tục dẫn đầu của ba phần và còn để cho Phong Thần Các ăn thiệt thòi. Tuy nhiên đến ngày thứ tư thì cái tên Vu Dương Nhạc kia tự nhận là mình giỏi về đan dược đã gạ đấu đan với Lưu Vô Tả. Vậy thì chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe thấy Lưu Vô Tả hồi đáp, khóe miệng của Vu Dương Nhạc hiện lên nụ cười tàn khốc. Chúng ta lấy viên đan dược này làm ví dụ, phẩm chất của ai cao hơn thì người đó thắng. Vu Dương Nhạc tiện tay nhặt lên một viên đan dược, chính là một viên nội đan đã bị hư tổn cực kỳ nghiêm trọng. So với viên nội đan mà lão quái đầu đưa cho Lưu Vô Tả, thì viên này lại còn hoàn chỉnh hơn kha khá. Viên nội đan mà Lưu Vô Tả tu bổ lúc đó chẳng khác nào là một cục bùn cả. Độ khó tu bổ so với viên trên bản này phải cao hơn chục lần. Viên nội đan trên tay Vu Dương Nhạc thì trên bản Lưu Vô Tả cũng có phẩm chất tương đương, giờ chỉ xem ai tu bổ đạt được phẩm chất cao hơn mà thôi. Nói vào điểm chính đi, đừng có lòng vòng. Lưu Vô Tả lười biếng chẳng muốn nói nhảm, bảo đối phương nói thẳng vào trọng tâm. Nếu ta thắng, ngươi phải công khai thừa nhận dục linh thuật của ngươi không bằng ta, từ nay về sau không được sử dụng dục linh thuật nữa, và ngược lại. Vu Dương Nhạc cuối cùng nói ra mục đích thực sự của mình. Chỉ cần thắng được Lưu Vô Tả, ép hắn phải lập thệ linh hồn, từ nay về sau không được dùng dục linh thuật. Cho dù Lưu Vô Tả có thiên phú dục linh thuật nghịch thiên đi nữa, nhưng nếu không dùng được thì cũng chỉ là một gã phế vật. Lời Vu Dương Nhạc vừa dứt thì bốn phía một mảng xôn xao. Lưu sư đệ, đừng có đáp ứng hắn. Đệ tử Thiên Thần Điện vội vàng gào lên đứng ra ngăn cản, bảo Lưu Vô Tả ngàn vạn lần đừng có đồng ý. Phong Thần Các thì không thể chạm sát được Lưu Vô Tả, cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để bắt hắn tự đoạn tiền đồ. Con đường phong thần có lẽ sẽ khép lại với Lưu Vô Tả, nhưng nhờ vào dục linh thuật hắn vẫn có thể sống ổn, thậm chí là đứng vững ở Thiên Thần Điện. Nhưng nếu mất đi dục linh thuật, hắn sẽ sớm bị người ta gạt ra rỉa mất. Được, ta đáp ứng người. Lưu Vô Tả sắc mặt bình tĩnh, đáp ứng lời khiêu chiến. Hắn từ 100 viên đan dược chọn ra một viên y hệt viên trên tay của Vu Dương Nhạc. Hắn muốn để nó lại sau cùng. Lưu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, hồ đồ, hết sức hồ đồ. Tiêu Giác liên tục vỗ đùi, nhận định là Lưu Vô Tà quá mức hồ đồ. Chỉ cần bình yên vô sự vượt qua được ngày hôm nay, hắn có thể đạt được quán quân dục linh thuật, phá vỡ kỷ lục mấy vạn năm nay của Hạ Tam Vực. Các trưởng lão khác của Thiên Thần Điện thì tức tới trợn mắt mà mắng to, nhưng lại không có cách nào. Lưu Vô Tà đã ở trước mặt người trong thiên hạ đáp ứng khiêu chiến thì ai cũng không thể ngăn cản được nữa. Vu Dương Nhạc đem đan dược trong tay bỏ qua một bên, cũng giống như Lưu Vô Tà là dự định lưu lại đến cuối mới tiến hành. Lưu Vô Tà đem 100 viên đan dược này sắp xếp lại, phân biệt rõ nội ngoại đan. Hành động nhìn như vô ý này lại khiến đồng tử của đám trưởng lão phong thần các co rụt lại. Không ổn, hắn như vậy mà có thể phân biệt được nội đan và ngoại đan. Địch sư thốt lên một câu kinh hãi. Cử động của Lưu Vô Tà đều thu vào trong mắt của mọi người. Kẻ kinh hãi nhất không ai bằng bọn phong thần các, còn hắn bỗng cảm giác như mình bị mắc mưu vậy. Tình hình tựa hồ không mối tốt đẹp cho phong thần các. Lưu Vô Tà không chỉ biết sự khác biệt giữa nội đan và ngoại đan, còn có thể đặt những đan dược có cùng thuộc tính lại với nhau, ngay cả trang trọng cũng không làm được tới mức này. Càng lúc càng có nhiều tiếng nghị luận vang lên, bọn họ cho dù không hiểu cách chữa trị, nhưng lại có thể nhận ra lai lịch của đan dược mà. Trưởng lão Thiên Thần Điện vừa rồi còn đấm ngực dậm chân, nhưng chỉ trong chốc lát mỗi người đã chuyển lo thành vui. Có thể phân biệt nội đan và ngoại đan thực chất là không khó, đại bộ phận những thiên tài dục linh thuật đều có thể làm được. Thuộc tính của đan dược nó thiên biến vạn hóa, cùng là nội đan nhưng lại có không dưới mấy chục loại thuộc tính khác nhau, nào là hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, băng thuộc tính, vân vân và mây mây. Muốn chữa trị một cách hoàn mỹ nhất thì biện pháp tốt nhất là phải phân tách được thuộc tính của chúng ra. Trang trọng sau khi chia nội ngoại đan cũng làm thêm một bước phân loại chi tiết, nhưng có nhiều đan dược vì không nắm rõ thuộc tính cho nên phải để lẫn lộn với nhau. Vu Dương Nhạc này là đang tự tìm đường chết, đã tới lúc mấu chốt này rồi, lại còn đi chạm vào nghịch lân của Lưu Vô Tà. Đây không phải là tìm tử lộ cho mình sao? Không ít người lắc đầu than thở, cho rằng Vu Dương Nhạc này không chỉ tử đại, mà không biết trời cao đất dày, và nói thật là hơi ngu. Dưới sự chú mục của vô số người, Lưu Vô Tà cuối cùng cũng bắt đầu chữa trị. Chỉ thấy đôi tay hắn bay múa chuyển động, từng đạo dục linh văn huyền ảo khó lường, không ngừng bay quanh cơ thể hắn. Ngày hôm qua hắn đồng thời khắc họa 10 đạo dục linh văn, giống như là cảnh đẹp ý vui đã đủ để chấn nhấp mọi người. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay càng làm lật đổ nhận thức của đám đông thêm một lần nữa. Lưu Vô Tà đồng thời khắc họa hàng chục đạo dục linh văn để chúng không ngừng xuyên toa qua lại. Dục linh văn thông thường thì chỉ có thể chữa trị được một viên đan dược, muốn chữa trị một viên khác thì cần lại phải khắc họa cái khác. Thế nhưng những đạo dục linh văn đang trôi lơ lửng trước mặt Lưu Vô Tà lại vô cùng cổ quái. Chúng có thể đồng thời xuyên qua mấy loại đan dược để tu sửa kết cấu bên trong. Đối với đan dược cùng thuộc tính, một đạo dục linh văn có thể đồng thời chữa trị nhiều viên, vừa tiết kiệm thời gian, lại đỡ hao tổn tâm sức. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào mà đạt tới cảnh giới đó? Đám giám khảo ngồi trên vân chu không biết bao nhiêu lần đã phải đứng bật dậy vì hắn, lúc này chỉ biết cười khổ. Lưu Vô Tà này bất luận là dục linh thuật hay thiên phú thì đều vượt xa bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn không còn tư cách để mà bình phẩm trình độ của hắn nữa rồi. Trong sự kinh ngạc của vạn người, Lưu Vô Tà chỉ mất vài hơi thở đã chữa trị 10 viên đan dược. Tốc độ bực này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cái thời điểm mà còn ở Thiên Thần Điện, hắn một đêm có thể chữa trị hơn 1.000 viên đan dược. Nhưng khi đó, hắn chưa lĩnh ngộ ra thiên kinh kỷ đan lục. Theo việc không ngừng tham ngộ sâu, lại luyện hóa được thất túc linh trùng, lại nhận được thụy lâm tư dưỡng, thần tính trong cơ thể hắn đã đạt tới là một tầng thứ cực kỳ viên mãn. 100 viên đan dược đối với hắn mà nói thì chỉ mất khoảng nửa canh giờ. Đan vân, có rất nhiều đan vân xuất hiện rồi. Bốn phía bình đài truyền đến từng trận kinh hô, chung quanh Lưu Vô Tà tụ tập một lượng lớn đan vân. Những cái này có cái màu đỏ, có cái màu tím, cái xanh, cái vàng, các kiểu con đà điểu. Các loại đan vân rực rỡ muôn màu, tựa như có một dải cầu vồng quấn quanh hắn vậy. Lại thêm từng trận thụy lâm giáng xuống đỉnh đầu, khiến thần tính trong cơ thể hắn không ngừng leo thang. Muốn khai mở ra con đường phong thần và đạt được chư thiên công nhận thì thần tính là một thứ không thể thiếu. Thần tính càng cường đại thì con đường thần đạo quán càng thêm rộng mở. Các mặt đám trưởng lão phong thần các lúc này âm trầm đến đáng sợ. Chỉ cần có một chút thưởng thức thì đều nhận ra rằng trận chiến này Vu Dương Nhạc chắc chắn là phải thua. Còn chưa bắt đầu khiêu chiến thì đã kết thúc con mẹ nó rồi. Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ ngoại đan trước mặt Lưu Vô Tà đã chữa trị xong. Tiếp theo là nội đan. Hắn thay đổi một loại thủ pháp khác. Từng đạo dục linh văn càng thêm huyền ảo xoay quanh. Khoảnh khắc mà dục linh văn xuất hiện, toàn bộ trưởng lão Thiên Thần Điện đều đứng bật dậy, bao gồm cả Chu Tước Điện Chủ. Dục linh văn thật là quen mắt, ta dường như đã thấy quả ở đâu. Trưởng lão Tiêu Giác chấn kinh nói. Người cũng có ý nghĩ đó sao? Các trưởng lão khác nhìn nhau, bọn hắn cũng cảm thấy dục linh văn mà Lưu Vô Tà khắc họa là vô cùng quen thuộc. Nhưng cụ thể là đã thấy ở đâu thì trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra. Điện Chủ, người có nhận ra lai lịch của những cái dục linh văn này không? Tiêu Giác nhìn về phía Tuyết Y Điện Chủ mà hỏi. Từ trong đôi mắt đẹp của Tuyết Y Điện Chủ cũng có thể thấy một tia chấn kinh. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra những đạo văn lộ này. Đồ văn trên tổ văn hoa ở dưới bức chân dung thiên thần cực kỳ tương tự với thứ mà hắn đang khắc họa. Tuyết Y Điện Chủ hít sâu một hơi, trong đại não của nàng không tự chủ được hiện lên một bóng người. Người nọ cao lớn vạm vỡ, chính là đệ nhất đại thiên thần của Thiên Thần Điện, lãnh đạo tông môn từng bước leo lên đỉnh cao của thiên vực. Cho dù nàng chưa được gặp qua đệ nhất đại thiên thần, nhưng hạ tam vực vẫn còn lưu giữ chân dung của người. Theo như sử liệu mà Thiên Thần Điện ghi chép lại, thế năm đó là thiên thần đại nhân cũng là từ hạ tam vực từng bước quật khởi, cuối cùng đăng lâm thượng tam vực và trở thành đại nhân vật như là chư thần vậy. Hình như đúng là như vậy, tuy không hoàn toàn giống hệt, nhưng đại thể tương đương. Tiêu Giáp cũng từng được diện kiến chân dung của thiên thần một lần. Đó là khi mà lão tấn thăng thần quân cảnh, may mắn thấy được cho nên có chút ấn tượng. Theo như sử liệu ghi chép thì, thiên thần đại nhân sở hữu thiên phú dục linh cấp 10. Chẳng lẽ tiểu tử này đã kế thừa được y bát của ngài? Là một vị trưởng lão khác lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Nếu như sự thực đúng là như vậy, thì địa vị của Lưu Vô Tà, e là ngay cả bọn họ cũng phải ngước nhìn. Thiên thần đại nhân, trong mắt tất cả đệ tử và trưởng lão chính là tồn tại như là đồ đằng vậy, như là tín ngưỡng. Không thể nào. Hắn chỉ là một tu sĩ tiền giới, sao có thể kế thừa y bát của thiên thần đại nhân? Huống hồ là ngài đã vẫn lạc mấy chục vạn năm. Tiêu Giác lắc đầu, cho rằng đây chỉ là thứ trùng hợp. Dục linh văn mà Lưu Vô Tà khắc họa ra chỉ có nét tương đồng với tổ văn hoa ở dưới chân của thiên thần đại nhân, chứ không phải là giống y như hệt. Chuyện này không ai được phép nhắc tới với người ngoài. Chờ sau khi trở về tông môn, ta sẽ đích thân bẩm báo điện chủ, thông báo cho thiên thần điện ở trung tam vực để bọn họ hỗ trợ điều tra. Tuyết Y lúc này sắc mặt trầm xuống, yêu cầu tất cả trưởng lão không được tiết lộ. Nếu như để người khác biết được thì hậu quả khôn lường. Một khi mà thiên thần đại nhân quay về, tất nhiên sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Những cái tông môn đối địch tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Các vị trưởng lão cũng gật đầu, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lưu Vô Tà vẫn đang tiếp tục khắc họa, Hắn không hề hay biết là những cái đạo văn lộ này đã gây ra một trận oanh động kịch liệt trong lớp cao tầng của Thiên Thần Điện. Trong từng cái viên nội đan tỏa ra quang mang mãnh liệt, thậm chí còn dẫn tới đan kiếp. Trong đó có một viên nội đan đã thành công vượt qua cấp bậc. Chỉ riêng điểm này thôi thì Vu Dương Nhạc, chỉ đến bố của Vu Dương Nhạc cũng không thể nào theo kịp. Lại hơn một canh giờ trôi qua, ngoài trừ viên đan dược đặc biệt kia, thì 99 viên đan dược trước mặt Lưu Vô Tả đã hoàn thành việc đề thuần. Bọn người trang trọng lúc này mới tiến hành được một nửa. Vu Dương Nhạc lúc này đã lo đến mức là đái ở da quần. Đan vân bao phủ trước mặt Lưu Vô Tả, khiến cho cảm xúc đám đệ tử chung quanh càng lúc càng bất ổn. Răng rắc, bùm. Tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, một lượng lớn đệ tử bị đan vân ảnh hưởng, đan dược nổ tung. Thời gian vẫn còn lại rất nhiều, Lưu Vô Tả không vội. Hắn đứng tại chỗ, lặng lẽ hấp thu Thụy Lâm từ trên bầu trời giáng xuống. Hấp thu càng nhiều, linh tính của Thái Hoang giới càng thêm cường đại. Cho dù không thể đột phá cảnh giới, nhưng luôn luôn có thể cải biến tư chất của bản thân. Thiên phú chí tôn vốn cũng không phải là mạnh nhất, phía trên vẫn còn có những thiên phú có thể coi là lợi hại hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lưu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, thần tính trong cơ thể hắn lấp lánh, không ngừng tôi luyện cốt cách của hắn. Trong lúc vô hình, hắn cảm thấy thiên phú của mình lại có sự đột phá. Phía trên thiên phú chi tôn là gì? Hiện tại nói thật là hắn không biết. Thụy Lâm vẫn không ngừng giáng xuống, Lưu Vô Tà hấp thu toàn bộ để gia tăng thiên phú của bản thân. Ta bắt đầu thấy ghen tị với hắn rồi. Lúc đầu rất nhiều đệ tử hâm mộ Lưu Vô Tà, nhưng theo việc hắn không ngừng phá vỡ kỷ lục, không ít người chuyển sang đố kỵ. Bọn hắn tu luyện mười mấy năm, vậy mà không bằng một tên đệ tử tạp dịch nhỏ bé, khiến trong lòng bị đả kích nặng nề. Vừa hấp thu thần tính, hắn vừa tu luyện lưu quang phi vũ. Cho dù không thể thi triển, nhưng hắn thông qua thiên đạo thần thư để mô phỏng bên trong, hồn lực hóa thành bản thể đứng trên thiên đạo thần thư. Mà thiên đạo thần thư cũng đang dốc toàn lực suy diễn, đẳng cấp của nó là quá cao, thần thư hiện tại chỉ có thể suy diễn tới tầng thứ nhất. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà thiên đạo thần thư đã suy diễn hàng vạn lần, nhưng lần sau thì càng thêm hoàn thiện so với lần trước. Lưu Vô Tà lúc đầu còn chưa có thích ứng được, nhưng mà theo thời gian, thân pháp càng lúc càng nhanh, uyển chuyển như từng đạo lưu quang xuyên toa ở trên thiên đạo thần thư. Thời gian trôi tới buổi chiều, đại bộ phận đệ tử đã kết thúc khảo hạch, Vu Dương Nhạc cũng đã đi tới giai đoạn cuối cùng. 99 viên đan dược đều đã đề thuần xong, trong đó còn có hai viên thất bại, báo phế hoàn toàn. Thành tích thực sự là còn không bằng cả Tư Mã Chân. Có lẽ là bị ảnh hưởng tới Lưu Vô Tà cho nên hắn phát huy không tốt. Thế nhưng thắng bại giữa bọn họ không nằm ở 99 viên này mà nằm ở viên đan dược cuối cùng kia. Chỉ cần viên đan dược này vượt qua được Lưu Vô Tà thì hắn coi như thắng. Lưu Vô Tà cũng thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, đứng trước bàn, chuẩn bị đề thuần viên đan dược cuối cùng. Vu Dương Nhạc thì điều chỉnh hơi thở một chút, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Vu Sư Huynh, Huynh nhất định sẽ làm được. Đệ tử Phong Thần Các đồng loạt đứng dậy để cổ vũ cho Vu Dương Nhạc. Phía Thiên Thần Điện cũng không cam lòng yếu thế, liên tục hô vang tên của Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà, ta sẽ không thua cho ngươi đâu. Ngươi có lẽ còn chưa biết, viên đan dược này chính là vật phẩm xuất xứ từ Vu gia chúng ta. Người đã mắc mưu. Vu Dương Nhạc sau khi điều chỉnh tâm tình, trên mặt hiện lên nụ cười vặn vẹo. Lời này vừa thốt ra thì bốn phía xôn xao, ai cũng không ngờ tới là Vu Dương Nhạc lại còn giữ lại một tay. Viên đan dược mán chọn thực chất là của gia tộc hắn, cấu tạo và kết cấu bên trong không ai rõ ràng hơn hắn, cho nên việc chữa trị sẽ như cá gặp nước. Những người vừa rồi còn hoài nghi Vu Dương Nhạc là ngu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thì hắn cũng chưa đến mức ngu lắm, vẫn còn biết âm thầm giữ lại một chiêu. Bất luận là khí thế hay thiên phú mà Lưu Vô Tà bộc lộ ra đều nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Việc Vu Dương Nhạc đúng lúc này đứng ra khiêu chiến rõ ràng là một hành động ngu xuẩn, khiến người ta tưởng rằng là đầu óc của hắn có vấn đề. Thậm chí là có một số người ở những cái phe phái trung lập đã gọi hắn là Vu Óc Chó. Hiện tại xem ra sự tình tuyệt đối không có đơn giản như bọn hắn nghĩ. Vu Óc Chó này lại cố ý chọn viên đan dược này, hiển nhiên là có ý đồ từ trước, có vẻ như cũng chưa đến mức phải gọi là óc chó. Vu Dương Nhạc, ngươi thật là bỉ ổi, có bản lĩnh thì đổi một viên đan dược khác. Đệ tử Thiên Thần Điện lúc này lại nhao nhao đứng dậy chỉ trích hành vi hèn hạ của Vu Dương Nhạc. Vu gia là gia tộc tiệm cận nhất với gia tộc nhất lưu, nội hàm thâm hậu, có được nội đan không phải chuyện gì lạ. Huống chi bọn họ là thế gia luyện đan, đặc biệt ở phương diện phối dược thuật, Vu Dương Nhạc còn cao hơn trang trọng một bậc. Đối mặt với sự trào phúng của đệ tử Thiên Thần Điện, sắc mặt Vu Dương Nhạc không hề thay đổi, trái lại hắn còn mỉm cười nhìn về phía Lưu Vô Tà. Hay là chúng ta tăng thêm chút tiền cược đi, trên cơ sở cũ gia tăng thêm 10 vạn, thần tinh thì thế nào? Khóe miệng Lưu Vô Tà hiện lên nụ cười tà dị. Nếu như Vu Dương Nhạc đã chơi trò gian lận, vậy thì hắn sẽ khiến đối phương thua tới mức tơi bời hoa lá. 10 vạn thần tinh, cho dù là một gia tộc nhất lưu lấy ra cũng cảm thấy đau lòng. Dù cho đây không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với một gia tộc nhất lưu thì cũng chưa đến mức thường cần động cốt, chỉ là đau lòng chút thôi. Thu nhập một năm của một đại gia tộc, nó lên tới mấy trăm vạn thần tinh, thậm chí là mấy ngàn vạn lận cơ. Nhưng đó là thu nhập tổng thể của cả gia tộc, chứ không phải một cá nhân. Bằng vào địa vị của Vu Dương Nhạc mà gom được 10 vạn thần tinh, e là cũng rơi vào cực hạn rồi. Ê, Lưu Vô Tà vừa dứt lời thì bốn phía vang lên một trận tiếng hít khí lạnh kinh hãi. Lúc khỏi cả thiên thần điện, hắn đã bú được 6 vạn thần tinh. Hơn một tháng qua hắn tiêu gần 2 vạn, nhưng trên người vẫn còn không ít. Thế nhưng, nếu mà theo tu vi ngày càng tăng cao như thế này, chỗ mà cần dùng đến thần tinh quán lại càng ngày càng nhiều. Lưu Vô Tà, ngươi điên rồi sao? Ngươi lấy đâu ra 10 vạn thần tinh? Rất nhiều đệ tử khỏi trên đài ném tới ánh mắt hoài nghi. Lưu Vô Tà chẳng qua chỉ là đệ tử tạp dịch, trên người căn bản không thể gom đủ 10 vạn thần tinh, trừ phi hắn nắm chắc 10 phần thắng lợi. Đối mặt với sự khiêu khích của Lưu Vô Tà, sắc mặt của Vu Dương Nhạc âm trầm đến đáng sợ. Ai cũng không ngờ là Lưu Vô Tà lại phản khách vi chủ, quay sang làm khó hắn như vậy. Thật là châm chọc, một tên đệ tử tạp dịch như ngươi mà cũng đòi lấy ra 10 vạn thần tinh xong. Vu Dương Nhạc phát ra âm thanh đầy khinh miệt, cho rằng Lưu Vô Tà hư trương thanh thế, cố gắng dọa hắn để đánh rối tiết tấu của hắn. Khó khăn lắm hắn mới áp chế được khí thế của đối phương. Kết quả Lưu Vô Tà đột nhiên tăng tiền cược, khiến hắn lại rơi vào bị động. Đây là 10 vạn thần tinh. Chưa đợi Vu Dương Nhạc nói dứt, Tuyết Y đã vung tay lên, 10 vạn thần tinh trôi nổi bay lên giữa không trung. Nhìn 10 vạn thần tinh rực rỡ như một dải ngân hà, đệ tử trên các khán đài không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt. Đây chính là 10 vạn thần tinh chứ không phải 10 vạn viên đá nha. Rất nhiều đệ tử nội môn cả đời cũng chả kiếm được như thế. Ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về phía khu vực của Vu gia. Cao tầng của Vu gia đều tới, bao gồm cả gia chủ. Vu gia hiện tại vào cái thế cưỡi hổ, khó xuống. Nếu không đáp ứng thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, bị coi là không dám ứng chiến mà còn đi thách đấu người ta. Khiêu chiến rõ ràng là bọn hắn khơi mào. Giờ Lưu Vô Tà tăng thêm thần tiền cược mà bọn hắn không dám nhận thì chắc chắn sẽ mang danh là nhát gan sợ phiền phức. Tuyết Y điện chủ thật có phách lực, Vu mỗ bội phục. Nếu đã như vậy, Vu gia chúng ta phụng bồi là được chứ gì. Vu gia chủ nói xong cũng phất tay, 10 vạn thần tinh bay tới. 20 vạn thần tinh tỏa ra vực thần khí vô tận, khiến những người có mặt đều cảm thấy kích động. Hai bên nhanh chóng đạt thành nhất trí, trên cơ sở ban đầu tăng thêm 10 vạn thần tinh tiền cược. Cuộc khắc họa dục linh văn này đã đi tới giai đoạn cuối, cũng chỉ còn lại nửa canh giờ. Nhưng cả còn chưa kết thúc thì sớm đã chủ động từ bỏ. Dù sao thì cũng chả đạt được thứ hạng tốt, cho nên dứt khoát trở thành người đứng xem. Bọn người trang trọng từ mã trần thì đều đã hoàn thành việc khắc họa, nhao nhao nhìn về phía Lưu Vô Tà và Vu Dương Nhạc. Hạc Hùng, Tào Mãnh cùng các giám khảo khác cũng từ trên vân trù đáp xuống bình đài, đứng giữa hai người để làm giám khảo. Ai dám gian lận, bọn hắn sẽ lập tức ra tay ngay, không cho cơ hội. Vu Dương Nhạc đi trước một bước, cầm lấy viên đan dược trước mặt, tay phải khắc họa một đạo dục linh văn cổ lão. Mộc Dương Văn. Tào Mãnh đồng tử co rụt lại. Vu Dương Nhạc, vậy mà nắm giữ được. Mộc Dương Văn đã bị thất truyền. Các giám khảo khác trong mắt cũng lộ vẻ quái dị. Mộc Dương Văn nó chỉ thích hợp để chữa trị đan dược, cho nên ở vòng trước Vu Dương Nhạc không thi triển. Hơn nữa, đạo văn này là thứ tốt nhất để tu sửa nội đan, vì nội đan đã tuyệt tích cho nên Mộc Dương Văn cũng dần dần biến mất theo. Vu gia cũng thật là gian trá, đợi ẩn nhẫn lâu như vậy đến ngày cuối cùng mới lòi cái đuôi cáo ra. Sắc mặt của Tiêu Giác trầm xuống, lão đương nhiên là biết sự xuất hiện của Mộc Dương Văn có ý nghĩa gì. Các trưởng lão khác của Thiên Thần Điện thì siết chặt nắm đấm, bọn họ đường đường là Thiên Thần Điện mà lại bị một Vu gia nhỏ bé tính kế xong. Mộc Dương Văn dễ dàng dung nhập vào viên đan dược trước mắt của Vu Dương Nhạc. Có thể thấy rõ ràng một lượng lớn hắc khí từ trong đan dược tràn ra. Trước sau chỉ trong tích tắc, dược tính bên trong đan dược nhanh chóng hiển lộ, tốc độ đề tuần nhanh như vậy. Cho dù là Lưu Vô Tà trước đó có lẽ cũng không bằng. Chúc mừng Vu gia chủ đã đạt được Mộc Dương Văn thất truyền từ lâu. Mấy gia tộc có giao hảo với Vu gia thì nhao nhao đứng dậy chúc mừng. Nắm giữ được thứ này thì địa vị của Vu gia sau này sẽ còn tăng cao hơn nữa. Khách khí rồi, may mắn thôi. Gia chủ của Vu gia đứng dậy chắp tay, mặt mày vô cùng đắc ý. Có thể nghiền ép Thiên Thần Điện một đầu, địa vị Vu gia bọn hắn sớm muộn cũng là nước lên thuyền lên. Vu Dương Nhạc thì tốc độ chữa trị là cực nhanh, chưa đầy 10 nhịp thở Độc tố trong nội đan gần như đã bị quét sạch. Ông... Một luồng thần tính cường hoành quét ra, trước mặt Vu Dương Nhạc xuất hiện cảnh tượng tử vân cái thiên. Mây tím che trời, rốt cuộc cũng vượt qua được Lưu Vô Tà. Đệ tử của Vu gia lúc này bắt đầu hò reo, còn đệ tử của Phong Thần Các thì càng là cười to đắc ý. Xứng danh là Mộc Dương Văn, khiến cho viên đan dược trước mặt của Vu Dương Nhạc đã đạt tới tầng thứ viên mãn nhất, bên trong hầu như là không còn một chút tạp chất nào. Diệu thay, không hổ là Mộc Dương Văn, Tào Mãnh thiết lên lời khen ngợi. Lão thì chẳng có ác ý gì với Lưu Vô Tà, cũng không có vấn đề gì với Vu Dương Nhạc, chỉ đơn thuần là khâm phục về dục linh thuật quán. Trận chiến này, phần thắng của Vu Dương Nhạc là rất lớn à? Trận chiến này có vẻ như phần thắng của Vu Dương Nhạc là rất lớn. Các vị giám khảo khác cũng nhao nhao gật đầu. Không thể không thừa nhận, viên đan dược này của Vu Dương Nhạc đã đạt tới mức độ hoàn mỹ không tì vết, cho dù là bọn hắn cũng không tìm ra được khuyết điểm. Đệ tử và trưởng lão của Thiên Thần Điện thì rất căng thẳng, biểu cảm của bọn người Tào Mãnh đã nói lên tất cả. Người ngoài cuộc tuy rằng không phải dục linh đại sư, nhưng cảnh tượng tử vân cái thiên đủ để chứng minh rất nhiều điều. Tiếp theo thì phải xem màn thể hiện của Lưu Vô Tà, nếu hắn cũng xuất hiện hiện tượng tương tự thì hai bên coi như hỏa nhau. Nhưng Vu Dương Nhạc là dựa vào Mộc Dương Văn có lẽ sẽ áp chế Lưu Vô Tà một bậc mất. Lưu Vô Tà thì không nhanh không chậm, đôi tay lúc này liên tục chuyển động, dục linh văn khắc họa ra, cho dù không phải là cái loại đã thất truyền, nhưng cũng thắng ở cái sự cổ phác. Những văn lộ này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng không tầm thường. Bởi lẽ là tại đương trường, không một ai biết được lai lịch. Bọn người Tuyết Đi Điện Chủ chỉ cảm thấy dục linh văn của Lưu Vô Tà khắc họa là có nét quen thuộc, nhưng tên gọi thì không biết. Sau khi Vu Dương Nhạc kết thúc, bọn người Tào Mãnh hướng về Lưu Vô Tà, chỉ thấy viên đan dược trước mặt hắn bắt đầu xoay tròn, phát ra những âm thanh chói tai khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Một màn càng thêm quái dị xuất hiện là chung quanh đan dược hình thành nên một cái vòng xoáy, một lượng lớn vực thần khí bị vòng xoáy hấp thu. Hắn đang làm gì vậy? Bốn phía truyền đến từng trận kinh hô, tất cả đều bị hành động của Lưu Vô Tà làm cho chấn động, bao gồm cả Hạc Hùng và Tào Mãnh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua phương pháp chữa trị quỷ dị như vậy. Hắn đang mượn nhờ thiên địa chi lực để đề thăng phẩm chất của đan dược. Hạc Hùng quan sát đã nhận ra là Lưu Vô Tà đang lợi dụng thiên địa pháp tắc để nâng cao đẳng cấp cho đan dược. Ta hiểu rồi, cho dù Lưu Vô Tà chữa trị đan dược có xuất hiện tử vân cái thiên đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là đánh hòa, hai bên không làm gì được đối phương. Muốn thắng Vu Dương Nhạc thì biện pháp tốt nhất chính là trong tình huống cùng có tử vân cái thiên, phẩm chất đan dược phải vượt qua đối thủ. Mọi người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được cách làm của Lưu Vô Tà. Không thể nào đâu, những đan dược này sớm đã mục nát, có thể chữa trị được đã là không tệ, sao có thể đề thăng phẩm chất nữa. Tiếng nghị luận vừa rồi nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi. Những cái viên nội đan này là đều tìm trong kho hàng lưu trữ của các đại tông môn, có những viên đã được cất trữ lên tới cả vạn năm, bên trong đan dược sớm đã hỏng rồi, chữa trị được đã là hết sức nghịch thiên. Viên đan dược mà Lưu Vô Tà đang chữa trị có thể sánh ngang với cấp chuẩn thần. Phẩm chất của nó đã cực cao, viên của Vu Dương Nhạc cũng là tương tự. Trừ phi là Lưu Vô Tà có thể đem viên đan dược này đề thăng tới cấp thần tướng thì mới thắng được Vu Dương Nhạc. Đan dược nó cũng giống như bình khí vậy, thông qua dục linh thuật có thể đề thăng lên một phần cấp bậc, nhưng đột phá đại cảnh giới thì là khó như lên trời. Từ xưa đến nay, dục linh thuật chỉ có thể đưa đan dược từ hạ phẩm lên trung phẩm lên thượng phẩm lên cực phẩm. Cũng có một số thiên tài tuyệt đỉnh đem đan dược hạ phẩm trực tiếp nâng lên thượng phẩm, nhưng cái loại này thì vạn người mới có được một. Còn về phần vượt qua đại cảnh giới thì dường như ở thiên vực chưa từng xuất hiện. Vực thần khí bốn phía không ngừng tụ tập rồi dung nhập vào trong đan dược. Hắn điên rồi, hoàn toàn là điên rồi. Không gian bên trong của đan dược là có hạn, hấp thu nhiều vực thần khí như vậy căn bản nó không chịu nổi, rất nhanh sẽ xảy ra hiện tượng bạo đan. Những đệ tử khảo hạch chung quanh đều cho rằng Lưu Vô Tà đã phát điên, làm như vậy chẳng khác nào là tự tìm đường chết cả. Nếu cứ theo khuôn phép cũ mà chữa trị, xuất hiện tử vân cái thiên đối với hắn là không khó, tới lúc đó hai bên hòa nhau, mọi người đều không ai chịu thiệt cả. Thế nhưng, cũng có những người cật lực ủng hộ Lưu Vô Tà, chỉ cần có một tia cơ hội để thắng thì kiên trì mà thắng. Tu sĩ kỵ nhất chính là làm việc, dở ương ương, bỏ dở giữa chừng. Dưới sự chú mục của vô số ánh mắt, Lưu Vô Tà lần nữa khắc họa ra một đạo dục linh văn. Đạo văn này vô cùng đặc thù, nó hoàn toàn khác biệt những đạo văn trước đó. Khi đạo văn này vừa xuất hiện, pháp tắc trong thiên địa vô cùng táo động. Tào Mãnh và Khùng đứng gần, lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào. Khảo hạch đã sắp đi tới hồi kết thúc, thời gian cho Lưu Vô Tà cũng không còn nhiều. Cùng với việc một lượng lớn vực thần khí tràn vào, đan dược xoay tít, quấy động cả thiên địa pháp tắc. Đạo linh văn mà Lưu Vô Tả vừa khắc họa này hoàn toàn khác biệt bởi nó mang màu sắc của kim hoàng. Dục linh văn có màu sắc có thể nói là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Dục linh văn thông thường là không màu, nó được cấu tạo lên từ các loại văn lộ trong thiên địa, bao gồm cả mộc dương văn mà Vu Dương Nhạc vừa mới khắc họa. Bên trong chỉ chứa đựng mộc dương chi khí chứ không có màu sắc. Khoảnh khắc mà kim sắc dục linh văn xuất hiện, thiên địa vô cùng sao động. Tào Mãnh và cùng đứng một bên thân hình lảo đảo, trong mắt tràn ra vẻ không sao tin nổi. Đây chẳng lẽ là kim thiền thần văn ở trong truyền thuyết sao? Hạc Hùng đã sống qua mấy vạn năm, mấy ngày qua liên tục bị Lưu Vô Tả làm mới nhận thức, cảm giác như mấy vạn năm qua sống thực sự vô cùng là uổng phí. Kim thiền văn chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai được tận mắt trông thấy cả. Tào Mãnh lắc đầu, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn kinh. Mộc Dương văn thì chỉ là bị thất truyền, nhưng nhiều lão cổ hủ đã từng được thấy. Còn kim thiền văn hoàn toàn khác, đó là một truyền thuyết hết sức cổ xưa, chỉ có người sở hữu thiên phú cấp 10 mới có thể lĩnh ngộ được nó. Phóng mắt nhìn khắp cả thiên vực, suốt mấy chục vạn năm qua, thiên phú cấp 9 đã xuất hiện không ít, nhưng cấp 10 thì chỉ có duy nhất một người, đó là đệ nhất đại điện chủ của Thiên Thần Điện, Thiên Thần Vĩ Đại. Hắn sao có thể hiểu được kim thiền văn? Không chỉ giám khảo kinh hãi mà cao tầng các đại tông môn cũng rơi vào trạng thái ngây dại, bấn loạn. Đôi mắt của Tuyết Y càng lúc càng sáng, đạo kim thiền văn mà Lưu Vô Tả khắc họa càng lúc càng tương đồng với hoa văn trên tổ văn hoa ở dưới chân của đại thiên thần. Đi! Lưu Vô Tả vốn là không định khắc họa kim thiền văn, nhưng mà muốn đánh bại Vu Dương Nhạc thì chỉ có thể chọn nó. Kim thiền văn dung nhập vào đan dược, một luồng sức mạnh hạo hãn từ bốn phương tám hướng ập tới, những gợn sóng kinh khủng cuộn lên, chấn bay toàn bộ đám đệ tử khỏi chung quanh ra ngoài. Thần tướng chi khí, bọn người Tào Mãnh thân hình chấn động, viên đan dược mà Lưu Vô Tả chữa trị vậy mà sinh ra thần tướng chi khí, nghĩa là đã thành công đem đan dược ở cấp chuẩn thần đề thăng lên cấp thần tướng. Vu Dương Nhạc đứng cách đó không xa, sắc mặt thì âm trầm đến đáng sợ. Nếu nhắn thua trận, đồng nghĩa với việc cả đời không được sử dụng dục linh thuật, càng là liên lụy gia tộc mất trắng 10 vạn thần tinh. Lưu Vô Tả chậm rãi thu tay, việc còn lại chỉ giao cho thời gian. Đan dược đã hình thành, tạp chất bên trong đã bị thanh lý sạch sẽ. Tác dụng của kim thiền văn là để đề thăng phẩm chất đan dược. Lưu Vô Tả trước đó đã kiểm tra qua, viên đan dược này sở hữu tiềm chất thăng lên tới cấp thần tướng, nhiều nguyên liệu chung quanh vốn dĩ đã sánh ngang cấp độ đó. Nếu nguyên liệu không đủ mà cưỡng ép nâng cấp thì rất dễ dẫn tới bạo đan. Vòng xoáy cũng dần yếu đi, nó ngừng hấp thụ vực thần khí. Một luồng tử quang kinh người sộc thẳng lên thương khung, che kín cả bầu trời khi đó. Đan linh hiện rồi. Đám đông một lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Viên đan dược mà Lưu Vô Tả đề thuần đã thức tỉnh cả đan linh. Đan dược có linh, nhất là cái loại đạt tới cấp thần tướng, linh tính bên trong lại càng thêm nồng đậm. Nếu tiếp tục tu luyện, thậm chí là đan dược có thể hóa thành nhân hình. Bọn người Tào Mãnh lắc đầu cười khổ, liếc nhìn thời gian, ngày khỏi cuối cùng của dục linh thuật rốt cuộc cũng kết thúc. Không cần bọn họ phải công bố thành tích, mọi người đã biết kết quả rồi. Viên đan dược trước mặt Lưu Vô Tả xứng đáng trở thành đan vương. Sau khi ta đo lường lại lần cuối, thứ hạng hôm nay đã có. Hạng nhất Lưu Vô Tả, hạng nhì Vu Dương Nhạc, hạng ba Trang Trọng, hạng bốn Xà Vũ, hạng tư Tư Mã Chân. Tào Mãnh sắp xếp xong thành tích liền tuyên bố một khoài dục linh thuật chính thức kết thúc. Còn về vụ cá cược giữa Lưu Vô Tả và Vu Dương Nhạc thì không liên quan tới bọn họ, bọn họ chỉ phụ trách công bố kết quả. Tổng hợp 3 ngày, Lưu Vô Tả với ưu thế tuyệt đối giành được vị trí quán quân dục linh thuật, Trang Trọng xếp thứ hai, Vu Dương Nhạc và Xà Vũ đồng hạng 3. Bịch. Sau khi kết quả được tuyên bố, Vu Dương Nhạc ngã ngồi phẹt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người lúc này mới sực nhớ ra là giữa hắn và Lưu Vô Tả còn có một ván cược. Vu Dương Nhạc, đã tới lúc thực hiện lời hứa của ngươi. Lưu Vô Tả cười tủm tỉm nhìn Vu Dương Nhạc, yêu cầu hắn công khai lập thệ, tới nay về sau không được sử dụng dục linh thuật nữa. Lưu Vô Tả, ngươi thật là phóng tứ. Các trưởng lão Vu gia nhào nhào đứng dậy, cho rằng Lưu Vô Tả quá mức cản rỡ. Vu Dương Nhạc là thiên tài chói lọi nhất trong vạn năm qua của Vu gia, sở hữu thiên phú dục linh sư cấp 9. Vu gia bao nhiêu năm qua không hề xuất hiện cấp 9, giờ khó khăn lắm mới lòi ra được một đứa. Nếu cả đời không được dùng thuật này, đối với Vu gia mà nói, có khác gì là dính phải tai ương. Phóng tứ. Ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Vô Tả nhìn về khu vực của Vu gia, trong mắt ẩn chứa nộ khí vô biên. Phóng tứ con cặc, ta có từng đắc tội với Vu gia chúng mày không? Chúng mày không có phần rõ trắng đèn, lại muốn hủy hoại tiền đồ của ta. Giờ thua rồi, lại muốn quỵt nợ, bảo bố mày phóng tứ cái đầu buồi. Đối mặt với thanh âm quát chửi của Lưu Vô Tà, toàn bộ trưởng lão và đệ tử Vu gia giống như bị là người ta bắn nước bọt vào mặt vậy, tức tới mức toàn thân run rẩy. Từ đầu đến cuối, Lưu Vô Tà quả thực chưa từng đắc tội Vu gia, ngược lại là Phong Thần Các và Vu gia cứ liên tục chèn ép hắn. Hắn chỉ là một tên đệ tử tạp dịch không địa vị mà lại bị các đại thế lực liên thủ chèn ép. Giờ nói hắn phóng tứ thực sự hết sức nực cười. Vu gia tự biết đối lý, trước sự mỉa mai của Lưu Vô Tà, thậm chí đây không còn gọi là mỉa mai, mắn chửi thẳng vào mặt rồi. Ai nấy đều mặt đỏ tía tai mà lại không cách nào phản bác. Lưu Vô Tà, ngươi ra điều kiện đi. Chỉ cần không hủy hoại tiền đồ của Vu Dương Nhạc, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Vu gia chủ cuối cùng đứng dậy, lão hiểu rõ lúc này không thể gây hấn với Lưu Vô Tà. Chọc giận hắn đối với Vu gia chẳng có lợi gì cả. Trước tiên phải dỗ dành Lưu Vô Tà, dùng điều kiện khác để trao đổi, rồi sau này diệt trừ hắn sau. Lưu Vô Tà thì nhíu mày, bởi vì nói thật thì việc phế hay không phế cái thằng Vu Dương Nhạc này thực chất không có quá nhiều ý nghĩa. Nếu có thể đổi nó thành bảo vật có lợi cho bản thân thì lại là chuyện khác. Hắn hiện tại đang ở thời kỳ thiếu hụt tài nguyên. Tuy giành được hạng nhất dục linh thuật thì sẽ được tông môn ban thưởng rất lớn, nhưng bấy nhiêu thì chưa đủ đáp ứng với nhu cầu của hắn. Hắn muốn mượn cái cuộc đại tỷ thí nội môn này để một lần bứt phá lên hư thần cảnh luôn. Xoay người nhìn lại, hắn ngó sư phụ để xin ý kiến. Nếu không có thiên thần điện chống lưng, dù Vu gia có đồng ý giao bảo vật thì e rằng hắn cũng không giữ nổi. Tuy đi điện chủ khẽ gật đầu ra hiệu cho Lưu Vô Tà có thể đồng ý, còn về điều kiện sẽ do thiên thần điện đứng ra đề xuất. Ta có thể chấp nhận điều kiện của Vu gia, không có phế bỏ tiền đồ của Vu Dương Nhạc, nhưng điều kiện cụ thể sẽ do sư phụ ta đưa ra. Lưu Vô Tà cũng hiểu ý của sư phụ, liền quay qua nói với cao tầng Vu gia. Nghe thấy Lưu Vô Tà đồng ý không phế bỏ dục linh thuật của Vu Dương Nhạc, cao tầng Vu gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Vu Dương Nhạc đang ngồi dưới đất, sắc mặt cuối cùng mới khá hơn một chút. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tuyết Đi điện chủ, muốn biết nàng sẽ đưa ra điều kiện gì để đổi lấy cái tiền đồ ngớ ngẩn của Vu Dương Nhạc kia. Tuyết Y điện chủ, lúc trước đã có phần đắc tội, xin hãy lượng thứ cho. Vu gia chủ nhanh chóng đổi giọng, lúc trước còn không ngừng chào phúng thiên thần điện, giờ thì phải lạy như lạy bố. Lấy lòng của Vu Tuyết cũng chỉ là của Tuyết Y cũng chỉ là hy vọng nàng đừng đưa ra điều kiện quá mức khắc nghiệt. Vu gia chủ quá lời rồi, thiên thần điện chúng ta còn chưa hẹp hòi đến thế. Nếu như Vu gia đã để chúng ta ra điều kiện, vậy ta cũng không khách khí. Dòng điệu của Tuyết Y điện chủ không nánh không nóng không lạnh, cũng chẳng thèm nể mặt Vu gia chủ chút nào. Mời ngài nói. Vu gia chủ chỉ đành cười đầy gượng gạo, quả thật đúng là báo thủ mà, nhanh như vậy đã tới lượt thiên thần điện trao phúng bọn hắn. Dùng Tây Lăng khoáng mạch của Vu gia các ngươi để trao đổi. Tuyết Y điện chủ không cần suy nghĩ đã nói thẳng ra điều kiện. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chưa đợi Vu gia chủ lên tiếng thì các trưởng lão Vu gia đã nhào nhào đứng ra phản đối. Tây Lăng khoáng mạch là mệnh căn của Vu gia, mỗi năm là hơn năm thành thu nhập của bọn hắn từ đó mà có. Đây không phải một khoáng mạch bình thường, quang sắt khai thác ra thích hợp để luyện chế binh khí cấp thần tướng. Quang sắt thông thường cũng có thể đúc ra binh khí cấp chuẩn thần. Nếu mất đi cái tòa khoáng mạch này, Vu gia chẳng khác nào bị chặt đứt hai tay. Không chỉ là thu thập tổn hại, mà đề vị toàn gia cũng sẽ xà rút trầm trọng. Là các ngươi để ta mở miệng ra điều kiện, hiện tại ta đưa ra, Vu gia các ngươi lại thoái thác. Chẳng lẽ đây là phong thái làm việc của Vu gia? Sắc mặt của Tuyết Y điện chủ âm trầm đáng sợ, một luồng sát ý kinh khủng tỏa ra. Đừng nhìn nàng ngày thường ít nói, gương mặt thanh tú xinh đẹp, ít khi biểu lộ cảm xúc mà lầm. Ở trước cái sự phản kích mạnh mẽ của nàng, sắc mặt các trưởng lão và Vu gia chủ vô cùng khó coi. Tuyết Y điện chủ, ta nguyện ý dùng 100 vạn thần tinh để trao đổi có được không? Vu gia chủ thở dài một tiếng, dường như già đi rất nhiều. 100 vạn thần tinh là thu nhập cả năm của Vu gia, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bọn hắn. Điều kiện là do các ngươi bảo ta đưa ra, mọi người đây đều có thể làm chứng. Nếu Vu gia mà không thực hiện cam kết, vậy ta đành phải thỉnh thị tông chủ, cưỡng ép thu hồi Tây Lăng khoáng mạch. Tuyết Y điện chủ, một thốn cũng không nhường, Tây Lăng khoáng mạch này bọn họ nhất định phải đoạt cho bằng được. Ở trước thái độ cường thế của nàng, Vu gia chủ chỉ đành nhìn về phía Phong Thần Các. Vu gia tuy mạnh, cũng có cả thần quân cảnh tọa chấn, nhưng nếu so với quái vật khổng lồ như thiên thần điện thì còn quá là non yếu. Nếu lúc này Phong Thần Các đứng ra chống lưng cho bọn hắn thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Vương Hồ Chi Vu Dương Nhạc cũng là đệ tử Phong Thần Các. Lần khiêu khích này thực chất cũng là ý muốn của Phong Thần Các. Tuyết Đi điện chủ, điều kiện này của ngươi e là quá khắc nghiệt rồi. để cho Vu gia quả thực khó xử, hay là đổi điều kiện khác đi. Thượng Minh Hiên lúc này đứng dậy, Hy Vọng Tuyết Y nể mặt mình, hạ thấp yêu cầu. Nếu như Vu gia không nguyện ý thực hiện cam kết, vậy thì cứ theo quy củ cũ, phế bỏ Thiên Phú Dục Linh Sư của Vu Dương Nhạc đi. Tuyết Y điện chủ liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn Thượng Minh Hiên, lạnh lùng lên tiếng. Tây Lăng khoáng mạch cho dù tốt, nhưng Thiên Thần Điện cũng không thiếu. Mục đích làm vậy chỉ là để chặt tay của Vu gia, khiến bọn hắn xuống dốc. Chỉ cần là những tông môn phụ thuộc vào Phong Thần Các, Thiên Thần Điện tự nhiên sẽ không tiếc sức mà đả kích. Hai bên cứ thế rơi vào giằng co. Nếu như Vu gia mà không có giao ra, Thiên Thần Điện sẽ coi như trực tiếp cưỡng đoạt. Thiên Thần Điện xưa nay nói được làm được. Huống hồ Tuyết Đi điện chủ còn tuyên bố điều này ở ngay trước mặt của bản dân thiên hạ nữa. Lưu Vô Tà cũng lần đầu tiên biết là sư phụ lại cường thế đến như vậy. Tại phàm giới và tinh vực, tuy hắn từng bái sư, nhưng đó đều là những tình thế bắt buộc. Bái Hoa Phi Vũ làm thầy vốn là để tìm kiếm một sự bảo hộ. Bình thường Hoa Phi Vũ cũng chưa từng dạy bảo gì cho Lưu Vô Tà. Nhưng hiện tại thì khác, bởi vì tu vi của Tuyết Y khiến Lưu Vô Tà nhìn không thấu. Cho dù là kiếp trước hắn ở tiên đế mà đứng trước mặt cường giả thần quân cảnh thì có khác nào sâu kiến đâu. Lúc này yêu cầu Tuyết Y đưa ra rất đơn giản, đó là giữa việc giao ra Tây Lang khoáng mạch cùng với phế bỏ Vu Dương Nhạc chỉ được chọn một, không có khả năng thứ ba. Đối mặt với nàng chủ động bước người đến như vậy, sắc mặt của Thượng Minh Hiên âm trầm đến đáng sợ. Chú ý thì là do Phong Thần Các đưa ra, nhưng kẻ thua cuộc lại là Vu gia. Chuyện này người ở trong tràng đều hiểu rõ. Vu gia khẳng định là không cam lòng. Thiên Thần Điện đã cướp mất hào quang của Phong Thần Các thì dựa vào cái gì kẻ chịu thiệt lại là Vu gia? Tiếp Phong Thần Các đang mật nghị với Vu gia mà cứ như là cãi chảy cãi cối để ứng phó chuyện này. Nếu thực sự không có cách nào, e rằng chỉ có thể từ bỏ Vu Dương Nhạc. Nhưng Vu gia thì chắc chắn không hy vọng điều đó. Còn đối với Phong Thần Các, chẳng qua là không phải tổn thất gia nghiệp nhà mình, cùng lắm thì đền bù một chút tượng trưng cho Vu gia. Còn về phần Vu Dương Nhạc thì Phong Thần Các càng chẳng quan tâm, bởi vì bọn họ còn có một trang trọng xuất sắc hơn. Vu gia và Phong Thần Các tranh luận kịch liệt mà không có kết quả. Phong Thần Các thì chỉ chấp nhận, gánh vác lên một phần tổn thất, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của họ. Nhìn thấy đôi bên cãi đến túi bụi, người vui vẻ nhất chính là Thiên Thần Điện. Các người thương lượng xong chưa? Nếu xong rồi thì mau chóng cho mọi người một cái kết quả đi. Tiêu Giác lúc này khệnh khạng đi ra, lớn tiếng nói với cao tầng của Phong Thần Các và Vu gia. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo, tranh cãi như thế này còn ra thể thống gì nữa? Vu gia chủ, Vu Dương Nhạc không phải rất lợi hại về phối dược thuật sao? Chúng ta có thể tại vòng thi phối dược thuật ngày mai lần nữa đặt cược, đến lúc đó thì thắng lại Tây Lăng khoáng mạch là được chứ gì? Địch Sư lúc này đứng ra nói với Vu gia chủ. Lời này vừa thốt ra thì bất luận là Phong Thần Các hay Vu gia đều trầm mặc. Bọn họ đã thua một lần rồi, nói thật lòng Vu gia hiện tại đã hơi sợ Lưu Vô Tà rồi đó. Theo như họ điều tra thì hắn trước đó không hiểu dục linh thuật, tại sao đột nhiên lại có thiên phú cao thâm đến vậy? Ngộ nhỡ hắn lại thắng thì phải làm sao? Đây là vấn đề mà Vu gia không thể không cân nhắc. Bọn họ thực sự không thua nổi nữa. Dựa theo điều tra của chúng ta, tên này căn bản không hiểu về phối dược thuật. Cho dù có hiểu chút ít, chẳng lẽ còn có thể thắng được Vu Dương Nhạc hay sao? Lại một vị trưởng lão Phong Thần Các đứng ra nói với cao tầng của Vu gia. Dẫu sao thì cũng không phải thua sản nghiệp của Phong Thần Các. Bọn họ cứ việc trấn an Vu gia trước rồi tính sau. Chuyện ngày mai thì để ngày mai bàn. Một khi mà Vu gia thắng được Lưu Vô Tà thì tranh chấp hiện tại vô nghĩa. Còn mà Vu gia thua thì kệ mẹ chúng nó, liên quan thì đến Phong Thần Các đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ nó mải theo chân Lưu Vô Tà mà khản hết cả tiếng này. Rồi bye bye mọi người nhá, cũng có tí phần là Bon Cúp nó tham dự vào.